Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, trị liệu Tống Hải, Thuận Thiên Tiêu Cục cũng không có uổng phí vận tưởng tượng lớn như vậy. 7-8 sắp xếp gian phòng, có cái tiểu hoa viên, một cái không lớn viện tử, hậu viện nuôi không ít tuấn mã. Hắn nhìn chung quanh, Hắc Thiết cấp Tiêu Cục cũng không hề tưởng tượng như vậy xa hoa. Nhiều lắm là có Bạch Vận Vân Tinh thôn hai cái bạch phủ lớn như vậy. Tinh Vân quận có chuyện khẩn cấp, đại đương gia đều đi Tinh Vân quận chấp hành nhiệm vụ. Tống Hải đường chủ bị thương, vô pháp đi tiếp, liền lưu tại Tiêu Cục, dẫn đường đệ tử đơn giản cùng Bạch Vận bọn hắn nói vài câu. Liền đến Tống Hải chỗ bên ngoài gian phòng, đối Bạch Vận bọn hắn cung kính khom người tử nói. Hai vị, Tống đường chủ liền tại bên trong xin đợi hai vị, mời, Bạch Vận cùng Ngô Đắc Chí nhẹ gật đầu xem như đáp lễ lại. Ngô Đắc Chí gõ cửa một cái, liền nghe được Tống Hải thanh âm, hai vị vào đi. Cửa không có khóa, đường Bạch Vận bọn hắn sau khi vào phòng, chỉ gặp Tống Hải hư nhược nằm ở trên giường, dãy dụa lấy dựa vào tường mới ngồi dậy, hắn sắc mặt tái nhợt. Cố nặn ra vẻ tươi cười, hai vị mình mời ngồi đi. Tống mỗ thân thể ôm việc gì? Hành động bất tiện, mong rằng lý giải. Bạch Vận nhìn xem Tống Hải một bộ ốm đau bệnh tật thân thể. Không còn trong lúc chấp hành nhiệm vụ tinh thần sung mãn. Cũng là có chút không đành lòng. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn. Tại Điền Viên Thành thời khắc nguy cơ là Tống Hải xuất thủ cứu tất cả mọi người. Lấy linh vũ cảnh 9 tầng thực lực đi phục dụng đồng đẳng với cấm dược linh phủ đan. Linh phủ đan cũng không phải là linh phủ cảnh tốt nhất đan dược. Mà là loại đan dược này có thể làm linh vũ cảnh cưỡng ép tăng lên tới linh phủ cảnh thực lực. Cũng xưng là toái nguyên đan. Chỗ phục dụng viên thuốc này người đẳng cấp tu vi cao chút còn tốt. Thương tích cũng không sẽ không có cách nào cứu chữa. Phục dụng thanh linh thảo còn có thể khôi phục bình thường. Đẳng cấp tu vi thấp, phục dụng viên thuốc này về sau, là có thể nổ nát đan điền tồn tại, thậm chí có thể muốn người dùng tính mệnh. Đây đều là Bạch Vận từ trong cổ tịch hiểu rõ đến. Hắn vừa nghĩ tới quan trí bộ kia rối trá sắc mặt. Liền không khỏi song quyền nắm chặt, thầm nghĩ, cái này hết thảy đều phải gấp bội trả lại. Tống đường chủ, làm sao lại nghiêm trọng như vậy? Ngô Đắc Chí cũng cảm thấy Tống Hải thời khắc này trạng thái thật sự là chẳng ra sao cả. Ngay cả bận bịu mở miệng hỏi. Khụ khụ, Tống Hải nhẹ ho khan vài tiếng về sau. Đối Ngô Đắc Chí cùng Bạch Vận nói. Đan dược này phẩm chất càng cao, chịu tổn thương cũng lại càng lớn. Ta phục dụng là phàm giai ngũ phẩm đan dược, nhận phản phệ càng ngày càng nghiêm trọng. Bây giờ thực lực của ta đã rớt xuống linh vũ cảnh 6 tầng. Trọn vẹn rơi mất 3 tầng. Chỉ sợ còn chưa đình chỉ. Bạch Vận vội vàng từ trong ngực lấy ra một gốc thanh linh thảo. Đưa nói Ngô Đắc Chí trong tay nói. Ta cũng không biết cái này thanh linh thảo phương pháp sử dụng. Còn xin Ngô Sư Huynh hỗ trợ. Tốt, Ngô Đắc Chí nhẹ gật đầu. Quay người đứng lên đối Tống Hải nói Tống đường chủ. Ta cần muốn các ngươi Tiêu Cục luyện đan sư, lấy Tống đường chủ hiện tại trạng thái, đã qua trực tiếp phục dụng thanh linh thảo tác dụng, muốn hoàn toàn thanh trừ linh phủ đan lưu lại nội thương. Còn cần khác dược liệu phụ trợ, ngươi đi ngoài cửa tìm một tên đệ tử để hắn dẫn ngươi đi. Liền nói là ta để, Tống Hải hữu khí vô lực sau khi nói xong, liền có chút vô pháp trèo trống. Ngã xuống trên giường, Ngô Sư Huynh yên tâm đi, Tống đường chủ nơi này có ta chiếu cố đâu. Bạch Vận chỗ đó còn có thể ngồi yên, chuyện luyện đan tình hắn thế nhưng là một điểm bận bịu đều không thể giúp. Chỉ có thể lưu tại nơi này chiếu cố Tống Hải, Thuận Thiên Tiêu Cục người xem xét liền rất phối hợp, chỉ cần đề cập Tống Hải danh tự, rất nhiều sự tình đều dễ giải quyết, Ngô Đắc Chí chỉ cảm thấy. Tống Hải tại Tiêu Cục địa vị tuyệt đối không thấp, dựa theo người bình thường tới nói, giống Tống Hải như vậy bị thương, chỉ sợ là đã sớm từ bỏ, chỗ đó sẽ còn lưu tại Tiêu Cục, Ngô Thiếu Hiệp, vị này là chúng ta Thuận Thiên Tiêu Cục luyện đan sư nước chảy dài đại sư. cũng là chúng ta Tiêu cục thứ nhất luyện đan sư. Thuận Thiên Tiêu cục đệ tử vì Ngô Đắc Chí giới thiệu nói. Đa tạ, Ngô Đắc Chí đối dẫn đường đệ tử ôm quyền, quay người lại đối vị này tên là Nước Chảy Dài luyện đan sư cung kính nói, tại hạ Nam Thiên Học. Viện Nam Vũ Viện đệ tử Ngô Đắc Chí gặp qua Thủy Đại Sư. Ta là vì Tống Đường chủ thương thế mà đến, còn xin Thủy Đại Sư hỗ trợ luyện chế một viên thanh linh đan. Luyện đan sư vô luận ở nơi nào đều là tương đối được người tôn kính nghề nghiệp. Cho dù tu vi không cao, chỉ cần dựa vào luyện đan sư thân phận đều có thể có được người khác tôn kính. Huống chi Ngô Đắc Chí trước mắt Nước Chảy Dài là linh vũ cảnh 10 tầng tu vi. Luyện chế phàm giai 4, ngũ phẩm đan dược cũng không thành vấn đề. Cái này cũng đáng được Ngô Đắc Chí đi tôn kính. Dù sao Ngô Đắc Chí chỉ là kim hệ người tu luyện. Đối phương diện luyện đan nhất khiếu bất thông. Vậy liền thỉnh cầu Ngô Thiếu Hiệp đem thanh linh thảo giao cho tại hạ. Chuyện luyện đan tình liền giao cho tại hạ. Nước Chảy Dài nghe xong là Tống Hải sự tình, cũng không nói luận khác, trực tiếp mở miệng đi muốn thanh linh thảo. Dù sao Tống Hải sự tình hắn cũng là biết đến. Xin nhờ Thủy Đại Sư, Ngô Đắc Chí đem một gốc thanh linh thảo giao cho Nước Chảy Dài về sau. Cũng liền dừng lại tại phòng luyện đan bên ngoài chờ. Dù sao phần lớn luyện đan sư cũng không nguyện ý tại mình luyện đan thời điểm bị quấy rầy. Ngô Đắc Chí bọn hắn là buổi chiều đến Thuận Thiên Tiêu cục. Chờ Nước Chảy Dài từ phòng luyện đan sau khi ra ngoài đã trời tối thật lâu. Nước Chảy Dài nhẹ khẽ vuốt phủ râu ria, đem trong tay kim sắc cái hộp nhỏ đưa tới Ngô Đắc Chí trong tay nói. Ngô Thiếu Hiệp, nơi này là 3 cái phàm giai tứ phẩm thượng phẩm thanh linh đan. Mời Thiếu Hiệp chuyển cáo Tống Đường chủ, mỗi 10 ngày phục dụng một viên, một tháng sau liền nhưng lấy khôi phục lại như trước cảnh giới. Đa tạ Thủy Đại Sư hỗ trợ, vậy ta liền cáo từ trước. Ngô Đắc Chí gặp Nước Chảy Dài có chút suy yếu. Đây là mỗi cái luyện đan sau cũng sẽ có tình huống. Ngô Đắc Chí vội vàng hướng Nước Chảy Dài nói, còn xin Thủy Đại Sư nghỉ ngơi thật tốt. Thiếu Hiệp khách khí, ngươi đi đi, Nước Chảy Dài đối Ngô Đắc Chí mọi cử động rất hài lòng. Trong lòng không khỏi cảm thán nói, cái này Nam Thiên Học Viện thật là nhân tài đông đúc. Cũng khó trách thế lực khác đều không thể thay thế, Ngô Đắc Chí rất nhanh liền đi tới Tống Hải gian phòng. Không có nhiều lời. Trực tiếp trước đem một viên thuốc đưa cho Bạch Vận, từ Bạch Vận vì Tống Hải ăn vào, Ngô Đắc Chí vì Tống Hải đổ nước bọt, ăn vào thanh linh đan sau Tống Hải chưa được vài phút liền cảm nhận được đan dược dược hiệu. Chữa trị trước đó tổn thương, hắn cũng không tại lộ ra như vậy suy yếu, sắc mặt cũng khôi phục được hắn nguyên lai bình thường nhan sắc. Cái này thanh linh thảo tác dụng hiệu quả cực lớn, khôi phục Tống Hải trước đó thương thế. Còn giúp trợ Tống Hải khôi phục rơi dai một tầng thực lực. Đa tạ hai vị khổ cực như thế, nếu không phải trong khoảng thời gian này Tiêu cục bận bịu cực kỳ. Mà lại ta vừa về đến, đại ca bọn hắn liền điều đi Thuận Thiên Tiêu cục tinh anh. Cũng sẽ không để hai vị như thế phiền phức, Tống Hải có chút ngượng ngùng nói. Nhưng trong lòng thì đối Ngô Đắc Chí cùng Bạch Vận 10 phần cảm kích. Tống Đường chủ, nơi này còn có 2 cái thanh linh đan, Thủy Đại Sư nói, mỗi một viên thuốc đều cần cách xa nhau 10 ngày phục dụng. Sau khi phục dụng liền có thể không có bất kỳ thương tổn gì khôi phục trước ngươi thực lực. Ngô Đắc Chí gặp Tống Hải tĩnh thần trạng thái khôi phục, cũng không khỏi đến ở trong lòng cảm khái luyện đan sư tác dụng. Thật sự là tương đối lớn, Tống Đường chủ, câu hỏi không nên hỏi. Không biết Tinh Vân quận đã xảy ra chuyện gì, làm sao lại như thế cần Tiêu cục. Bạch Vận nghe được Ngô Đắc Chí về sau, trong lòng một khối đá lớn cũng để xuống. Hắn là từ Tinh Vân quận ra, hắn tự nhiên cũng không có khả năng không quan tâm Tinh Vân quận sự tình. Nhân tiện hỏi một câu, Thiên Vân Thành có 2 đại thanh đồng cấp tu tiên học viện các ngươi cũng đều biết. Thanh đồng cấp Triệu tộc tư tử Triệu Thiếu Hoàng lễ thành nhân cử hành. Điền Phong Thành tam đại gia tộc đều đưa lễ quá khứ. Cũng tuyên cáo Triệu Thiếu Hoàng tiến vào Thiên Lan Học Viện. những này cũng là chúng ta Tiêu cục biết một chút tình huống. Tống Hải ngược lại là cũng không có giấu giếm Bạch Vận bọn hắn. Đã công nhận Ngô Đắc Chí cùng Bạch Vận hai người. Hết chương.